Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, trong khung giờ quen thuộc 20 giờ ngày hôm nay, xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Oán nghiệt thằng con trai bất hiếu. Dị truyện kể về hai mẹ con của bà Đoàn và Đình. Dị truyện này sẽ cho chúng ta thấy được sự giằng xé nội tâm khi mà tên nghịch tử đã quẫn bách mà nghĩ đến con đường dại dột. Và để cùng hiểu rõ hơn về diễn tiến xảy ra câu chuyện này, ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Bà Đoàn vẫn ngồi trên chiếc chõng tre quen thuộc ở đầu nhà. Đôi tay run run cầm con dao dài bổ từng miếng cau, rồi xếp ngay ngắn ra cái nong chẻ nhỏ đặt ngay trước mặt. Ở cái làng hạnh phúc này, người ta có thói quen ăn trầu từ bao nhiêu năm nay. Thói quen ấy dường như đã bám chặt vào mỗi con người ở đây, chẳng biết từ đời nào. Từ lứa tuổi thanh niên, trung niên cho đến các cụ, khi gặp nhau ở bất cứ đâu, để thể hiện sự thân thiết, gần gũi, họ đều lôi trong túi ra mời nhậu một miếng trầu, cùng nhau ăn rồi cùng nhau trò chuyện. Lâu dần, cau tươi là một thứ không có sẵn quanh năm. Vì thế người dân ở đây nghĩ ra một cách điều chữ cau. Vào những tháng mùa hè, lúc này cau thường rất sẵn, cộng thêm với việc trời nắng. Vì thế họ gom cau về để bổ ra rồi phơi khô lên đến mùa đông. Khi hiếm cau thì lấy cau đó ra mà sử dụng. Gia đình bà Đoàn cũng như bao gia đình khác ở trong thôn đây, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con là bà và đứa con trai năm nay đã ngoài 30, tên là Đình, và cả hai mẹ con cũng đều ăn trầu. Đình chưa cưới vợ, dù tuổi tác cũng đã ngoài 30, bố cậu mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Từ khi Đình còn nhỏ, một mình bà Đoàn nuôi cậu khôn lớn, trải qua bao nhiêu gập ghềnh thăng trầm. Cuối cùng giờ đây, cái mà bà Đoàn mong mỏi nhất đối với đứa con trai của mình, đó là mong nó lập gia đình để có đứa bé mà bồng cho đỡ tủi thân với chòm xóm, láng giềng. Trời thì chẳng chiều lòng người, trải qua ngày nọ tháng kia, cuối cùng sự mong mỏi đó của bà Đoàn vẫn cứ vô vọng. Cứ mỗi lần nghe mời mẹ già xa gần nói về chuyện đó, Đình lại khó chịu bảo: "Ôi giời ơi, sao lúc nào mẹ cũng cứ lải nhải mãi cái chuyện đó đấy chứ? Mẹ không còn chuyện gì để nói nữa hay sao? Con đi làm suốt ngày chưa đủ mệt hay sao? Mà mẹ còn đày đọa tâm lý con thêm nữa hả? Vợ với cả trẻ con, mẹ cứ nhìn đi, nhà mình có cái gì chưa? Mà tối ngày mẹ giục con lấy vợ chứ? Rồi lấy về, sinh con đẻ cái xong, thế ôm nhau để mà chết à? Bực cả mình." Mỗi lần buông những câu gây khó chịu ấy với mẹ xong, Đình lại bỏ vào giường nằm, bỏ mặc người mẹ tủi thân, dấm dứt khóc một mình. Bà buồn lắm. Những đứa con dù lớn đến bao nhiêu thì muôn đời không bao giờ hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Có lần bà nén nỗi đau để nói với con trai: "Con ơi, gia cảnh nhà mình không so bì được với ai. Nhà mình thì bố con mất sớm, có mỗi hai mẹ con giàu cháo nuôi nhau. Bây giờ mẹ cũng ở ngưỡng gần đất xa rời rồi. Đó là ước nguyện nhỏ nhoi, bé nhỏ nhất của mẹ mà thôi." Đình nghe thế vậy thì quắc mắt nhìn mẹ với cái vẻ bực bội. Đình hắng giọng nói: "Giời ơi là giời, cái lải nhải thế không biết chứ. Giết rồi cũng đến treo cổ mà chết mất thôi. Suốt ngày đi làm quần quật đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn nghe lải nhải mãi cái bài ca muôn thuở lại nữa, thì chịu làm sao nổi cơ chứ." Vốn dĩ biết được tính khí con trai của mình, nên bà Đoàn cũng chỉ biết im lặng, nén nỗi đau khổ ở trong lòng mình. Đã có nhiều lần, bà nhờ người mai mối cho các cô gái trong xóm ngoài làng, nhưng tuyệt đại đa số những lần ấy, Đình đều không ưng thuận. Cậu cứ tỏ ra hời hợt đến độ khiến cho đối phương cũng chán nản mà bỏ đi. Chẳng hạn như hồi đầu tháng 4 năm kia, người cô họ của Đình ngỏ ý muốn cậu yêu một cô gái năm nay chừng hơn 20. Để xét về mọi phương diện, từ giá cảnh cho đến kinh tế, bà đều rất thế hợp. Bà nhờ to nhỏ với bà Đoàn. Bà Đoàn vui như mở cờ ở trong bụng. Cô gái ấy thì bà biết, đó là Ngọc, con gái của bà Nga ở làng kế bên, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Gia cảnh nhà Ngọc không khác gì nhà Đình là bao. Cũng cảnh hai mẹ con nuôi nhau, bố mất sớm. Nhưng chính gia cảnh ấy mới khiến cho bà Đoàn vững tin rằng mối này rất xứng với con trai mình. Bà sắp xếp cho Ngọc sang nhà chơi để ngụ ý cho Đình gặp mặt tiếp cận. Hôm ấy, Ngọc được bà dẫn về nhà từ chiều. Đình công đi làm chưa về. Cả hai người vừa trò chuyện, vừa cùng nhau chuẩn bị lưng cơm chiều. Bà Đoàn cảm giác cô gái đứng trước mặt mình đây như là có duyên với gia đình mình từ tiền kiếp vậy. Mâm cơm sơ sài được dọn lên. Cũng chính là lúc Đình vừa mới đi làm về. Dựng chiếc xe 81 đã cũ mềm vào góc sân. Vừa cởi bỏ chiếc áo lao động máng ở trên sợi dây phơi, Đình vừa nói. Khiếp nữa, nắng như đổ lửa. Thời tiết thì cứ báo là sắp mưa, mưa, mưa. Mà trời dài cả cổ chả thấy gì cả. Kiểu này có khi chết khô rồi, thì trời mới mưa cũng nền đấy. Từ trong nhà, bà Đoàn nhỏ nhẹ nói với Ngọc. Đấy, anh ấy về đấy. Khổ thân, nắng nôi như thế này, nhưng hôm nào cũng cứ phải đi làm đều như vắt chanh vậy đấy. Sau cái tiếng thở dài, khóe mắt của bà Đoàn hơi ươn ướt như một dòng lên vừa từ đâu ùa về. Trong cái thức thời, khi thương đứa con trai của mình đang vất vả ngoài nắng nôi, Ngọc khẽ vỗ vai rồi rời ghế tiền ra ngoài phía sân. Bà Đoàn cũng tức tốc đi theo sau. Bà đứng vịn tay vào cột ở hiên, khẽ nở nụ cười rồi đánh ánh mắt nhìn xuống. Đình đang loay hoay móc chiếc áo lên sợi dây phơi căng ngang trước sân thì có phần hơi giật mình vì lời chào nhẹ nhàng của Ngọc. Dạ, em chào anh ạ. Anh mới đi làm về à? Đình quay đầu lại. Trước mặt của cậu là một cô gái đúng chất quê mùa. Nét đẹp không có kiều diễm, kiêu sa như những cô gái tỉnh mà chỉ nhẹ nhàng, dung dị. Đình nghe thế vậy thì lắp bắp. Em là... Ngọc còn chưa kịp trả lời thì bà Đoàn bước xuống hiên rồi tiến lại. Bà vừa đi vừa đỡ lời cho Ngọc để cô đỡ khó xử. Nào, vào tắm đi con. Cơm canh mẹ chuẩn bị xong cả rồi đấy. Đây, đây, đây. Hôm nay là có món canh cua ăn với cả mối sỏi mà con thích nhất đấy nhá. Rồi bà quay sang Ngọc. Đi vào thôi cháu. Vào đây để mình chuẩn bị ăn cơm nào. Ngọc từ chối yếu ớt. Dạ thôi ạ, cũng muộn rồi. Có khi bác cho cháu xin phép ạ. Cháu về kẻo mẹ cháu lại đợi cơm ở nhà. Bà Đoàn hớn hở. Không lo, không lo. Khi chiều lúc đi chợ, bác đã qua nhà nói với mẹ cháu là chiều nay cháu ăn cơm ở đây rồi. Thôi yên tâm nhá. Bà Ngà mẹ cháu với bác thì thân thiết phải biết. Tôi nào, đi vào đây ăn cơm đi. Vừa nói, bà Ngọc vừa kéo tay Ngọc để cô bước vào phía bên trong nhà. Đình nhìn theo độ mất mấy giây. Lúc này cậu đã hiểu được ra mọi việc rồi. Bà Đoàn và Ngọc ngồi đợi sẵn ở mâm cơm. Khá lâu sau thì Đình mới bước vào. Dù đã tắm xong, nhưng dường như dòng nước mát lạnh của giếng khơi vẫn không đủ để xua đi cái nắng nóng trên cơ thể. Khuôn mặt của Đinh vẫn cứ đỏ lắm. Tiếng quạt máy chạy vù vù ở góc nhà. Bà Đoàn đưa tay kéo nó xích lại hẳn về phía con trai của mình. Rồi bà nói. Ngồi xuống đó đi con. Cho đầu tóc nó khô bớt đi. Rồi mình ăn cơm nhá. Ngọc với tay lấy nắm đũa đang nằm ở trên mâm. Rồi so cho mỗi người một đôi. Và bắt đầu bới cơm. Đình cất giọng hỏi mẹ. Bé này con nhà ai hả mẹ? Bà Đoàn nháy mắt ra hiệu cho con trai, rồi lập tức mỉm cười. Đây là cô Ngà ở xóm bên đấy. Con có biết cô Ngà lấy chú Thành bên xã Lưu Xá hay không? Đình ồ lên một tiếng rồi nhanh nhảu. Dạ biết ạ. Chú Thành mà mất rồi phải không ạ? Hồi nhỏ con hay sang xóm đó đánh khăng đấy. Con nhớ nhà cô chú ấy có một cô con gái. Khi bọn con lớn rồi, nó còn đang bé tí. không lẽ... Bà Đoàn tiếp lời ngay. Đấy, cô gái mà bé tí ti còn đang nói ngồi ở đây này. Ngọc thì có phần hơi e thẹn, chỉ biết mỉm cười. Đình thêm, tính ra em phải gọi anh bằng chú mới đúng đấy. Khi bọn anh chơi bi, đánh khăm, lúc đó em còn cởi chuồng nghịch cát cơ mà. Anh nhớ nhựa in ấy chứ. Không nhận ra đó là một câu nói hơi kém duyên, cho nên Đình cười rất sảng khoái. Ngọc ngượng chín cả mặt, còn bà Đoàn thì sớ dớ, không có biết xử trí ra làm sao. Cuối cùng bà đành lái sang chuyện khác. Thôi, nào, ăn đi nào, đồ ăn nguội hết cả rồi kia kìa. Đình bê chén cơm lên, miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Trái ngược với Đình, Ngọc ngồi như phỗng, không ngờ chàng trai mình kỳ vọng ngay từ lần đầu tiên đã mất điểm đến như vậy. Sau bữa cơm, Đình ra hông nhà lấy chồng vó đi ra đồng đặt, không hề đoái hoài gì đến sự xuất hiện của Ngọc là vì lý do, mục đích gì. Ngọc bắt đầu chán nản. Cô phụ giúp bà Đoàn rửa xong chén bát rồi cũng xin phép ra về. Tối đó, khi ngoài đồng trở về, bà Đoàn gắt. Khờ lắm con ạ. Người ta thì cất công đi trực về rình mới hỏi được vợ. Đây người ta đã đến tận nhà, cũng không biết chớp thời cơ. Chuyện trò thì nói như là đứa lên ba. Thật là đến chán đi. Đúng là nhà này số khổ, nên cứ sinh ra hết chuyện nọ đến chuyện kia mà. Đình nghe thế vậy thì cười ồ lên vẻ ngạc nhiên. Cái gì hả mẹ? Mẹ định mai mối cho con cái con bé đó ạ? Nó còn con nít, thế thì yêu đương với cái gì hả mẹ? Thôi, mẹ cứ mặc con đi. Chuyện tình duyên khi nào nó tới thì có cản cũng không kịp. Việc gì phải mai mối vớ vẩn như vậy chứ? Con không thích đâu. Bà Đoàn thở dài bất lực, bà gắt lên. Vâng, ngồi đó mà chờ tình duyên đi. Người ta đôi mươi mày không thích, có lẽ mày thích 50 tuổi mày mới chịu đấy hả? Thật là đến chán đi. Đình mỉm cười, im lặng rồi rời đi. Kể từ dạo đó, bà Đoàn trở nên gầy yếu hơn rất nhiều. Dù mới chưa tới 70, nhưng có lẽ tư tưởng về con cái đã khiến cho bà sa sút trầm trọng. Cô gái tên Ngọc ấy, kể từ hôm đó không gặp lại Đình thêm một lần nào nữa. Giữa năm vừa rồi đây, cô đã kết hôn với một chàng trai, cũng người trong xã và hơn cô chỉ có 2 tuổi. Những miếng trầu cau đều đặn đã nằm gọn trên nong. Bà Đoàn đặt con dao xuống rồi khệ nệ bê cái nong cau ra góc sân để phơi. Trời gần về trưa, cái nắng nóng lúc này khá gay gắt. Ngôi nhà ngoảnh hướng Tây của gia đình bà lúc này đã nắng xiên vào quá nửa mảnh sân. Áng chừng đã non 11 giờ trưa rồi, bà đưa tay dần dần mớ cau ở trong nong rồi cho đều hơn quay trở vào để chuẩn bị cơm trưa. Tầm này thì Đình chắc cũng đã gần đi làm về rồi. Vừa mới quay đi được vài bước, bà chợt nhớ ra. Chiều ngày hôm qua lúc ra vườn tưới cau, bà có nom thấy một trái mướp hương ở trên giàn. Phải ra lấy ngay, vì chỉ do một hôm nữa thôi là sẽ già chát mất. Giống mướp mà già thì chỉ coi như là bỏ đi, không ăn được nữa. Dân gian thường vẫn có câu, mướp già mướp lại ra sơ, bí già bí vẫn đợi chờ tôm canh. Lê từng bước nặng nhọc xuống mảnh vườn bên hông nhà. Hơn 2 năm nay, căn bệnh xương khớp bỗng xuất hiện làm cho bà Đoàn đi lại rất khó khăn. Đã vậy, những hôm trái gió trở trời, toàn thân thì đau nhức như là có người dần vậy. Men theo bức tường nhà, khá lâu sau thì bà Đoàn mới ra được đến vị trí giàn mướp. Lúc quay trở vào, vừa đến sân thì bà nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt từ phía ngõ. Đánh mắt ra nhìn, bà phát hiện ra đó là Hồng và bà Đào, hai người hàng xóm ở ngay sát nách nhà mình. Ôi, hai bà sang chơi đấy hả? Khiếp, hôm nay nắng nóng quá, tôi tranh thủ bỏ ít cau ra để phơi đây. Bà chỉ vào trong nhà rồi mời mọc. Hai bà vào đi, vào trong nhà uống nước, ăn miếng trầu. Có ấm chè xanh, tôi vừa mới hãm đấy. Hai người hàng xóm nhìn nhau, rồi bà Đào cất giọng. Vâng, thế bà đã cơm nước gì chưa? Cũng chưa rồi đấy, sới cơm đi thôi. Bà Đoàn cười rồi nói, chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đây. Con nấu sớm thì cũng có ăn được đâu chứ. Đằng nào cũng phải chờ thằng Đình nó đi làm về nữa. Nhà có mỗi hai mẹ con, chẳng nhẽ người ăn trước, người ăn sau hay sao? Bấy giờ bà Hồng mới tiến đến thêm mấy bước nữa, lại chỗ hiên nhà. Bà ngồi bệt xuống dưới bờ hè, nón lá phe phẩy ở trên tay làm quạt, rồi nói, thằng Đình nó đi làm hôm thì về sớm, hôm thì về muộn, biết đường nào mà chờ. Thôi thì bà cứ ăn đi, mình bây giờ tuổi già rồi, đến bữa mà chưa có thì thằng cha ruột nó lại biểu tình ghê lắm. Chưa để bà Đoàn đáp nhời, bà Đào lại chen vào, thật đấy chứ Lệ, bà Hồng nói phải đấy. Bà sở cơm nước đi thôi. Tôi xem nào, cắm cơm chưa? Rau cỏ đã có chưa nào? Tôi nấu cho. Ăn ủ cái cho nhanh mà đi nghỉ chứ, già cả rồi. Hơi thắc mắc với những cử chỉ hành động của hai bà hàng xóm, bà Đoàn bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không bình thường. Bà liền lập tức nghĩ ngay đến Đình. Bà run run đánh rơi quả mướp trên tay, rồi lắp bắp hỏi. Hai bác, có chuyện gì đang giấu tôi có phải không? Hai bà lại nhìn nhau, nét mặt thay đổi hẳn đi. Bà Hồng biết là không thể nào giấu giếm được nữa. Bà ôm ngang eo bà Đoàn, rồi dìu lên trên nhà, vừa đi vừa nói. Thật ra thì cũng không sao đâu. Bà cứ bình tĩnh nhá. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Chúng tôi định im lặng cho bà ăn vài miếng đã rồi mới nói. Nhưng thôi, bà đã biết rồi thì tôi cũng chả giấu nữa. Nét mặt của bà Đoàn lạnh hẳn đi. Bà nói như người gào lên. Tôi coi chuyện gì? Có phải chuyện liên quan đến thằng Đình nhà tôi hay không? Hai bà mau mau nói đi. Trời ơi, con tôi nó bị làm sao hả? Con ơi! Bà Đào ngồi xuống bên cạnh. Giọng của bà nhẹ nhàng nhập đề. Bà cứ yên tâm đi. Chuyện là thế này. Chúng tôi vừa nhận được thông tin là thằng Đình nó đánh bài. Đánh bạc ở đâu ấy chả biết. Nhưng mà bị công an bắt đi rồi. Một cái thông tin như sét đánh ngang tai. Bà Đoàn chố mắt. Bà thở hổn hển như một người lên hen suyễn. Giọng bà đã lạc đi. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi đó hả con? Mày tính bỏ mẹ mày bơ vơ, cô đơn một mình, để mày đi ở tù hay sao mà dấn thân vào cái bài bạc vậy hả Đình ơi? Rồi bà lôi người chồng quá cố ra mà để than vãn. Ông ơi, ông có ở trên cao linh thiêng thì soi đường chỉ lối cho con. Sao lại ra nông nỗi này hả giời? Giời cao đất dày ơi là giời. Sao không thương mẹ con tôi hả giời? Sau khi gào khóc một hồi lâu, bà Đoàn đã mỏi mệt rồi nằm vật ra thành ghế. Hai bà hàng xóm vừa xoa tay, vừa vuốt ngực, vừa hết lời động viên tinh thần. Nhưng từng lời hơi thở của bà Đoàn vẫn cứ nấc lên từng chậm. Hẳn là có nhiều người nhìn vào sẽ tặc lưỡi nói, chỉ là bị bắt vì đánh bài, đánh bạc thôi. Có phải là chết đâu mà làm quá lên vậy? Nhưng những ai phát biểu ra câu đó thì thực chất là những người nông cạn. Ai đi đến đó mới thương, ngón chân có đụng cẳng giường mới đau. Nhà chỉ có một mẹ một con, tình thương của người mẹ dành cho người con duy nhất của mình còn nhiều hơn dành cho bản thân. Nó đau đầu, cảm xoàng thôi cũng đã cảm thấy đau lòng, buốt ruột. Huống chi là cái chuyện bị công an tóm vì làm chuyện phi pháp. Thông tin mà hai người hàng xóm vừa nói với bà Đoàn là hoàn toàn chính xác. Sáng hôm nay, khi đến công trường làm việc, vì không có chủ thầu ở đó nên nhóm thợ trong đó có Đình đã tổ chức ngồi đánh bài ăn tiền. Đáng nói hơn là chuyện này đã diễn ra từ lâu nay, chứ không phải là lần đầu tiên. Ngoài những người thợ ra, họ còn thường xuyên lôi kéo những người ở bên ngoài vào chơi, sát phạt nhau không thương tiếc. Có khi số tiền làm quần quật trong một tháng chỉ đủ cho vài phút ngồi ở trên chiếu đen đỏ mà thôi. Mặc kệ, giống đời cũng lạ đấy nhá. Mồm miệng thì vẫn cứ than vãn cờ bạc là bác thằng bần. Ấy vậy nhưng nói là nói vậy thôi, chứ bỏ thì không thể bỏ được. Hôm nay, tất cả hơn chục con bạt chia ra ba chiếu đang ngồi lặng thinh chinh chiến thì công an đã lao vào gom sạch mọi thứ và bắt giữ toàn bộ về huyện. Để mà nói cho đúng thì ngày hôm nay, Đình không đánh mà chỉ ngồi chầu rìa thôi. Nhưng vì có mặt ở đó nên tạm thời vẫn bị dẫn về đồn. Có lẽ sau khi tra rõ ngọn ngành thì Đình sẽ được thả về mà thôi. Thực ra khi nhìn thấy mọi người chơi, Đình cũng đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Nhưng ngặt một nỗi hôm nay không có còn đồng xu dính túi nên đành bất lực ngồi chầu rìa mà thôi. Lúc này bà Đoàn vẫn chưa nắm rõ được mọi chuyện, chỉ biết rằng con trai của mình bị bắt là bà đã tối sầm mặt mũi rồi. Sau một hồi được hai bà láng giềng động viên an ủi, lúc này thì bà Đoàn đã có vẻ bình tĩnh được hơn. Nhịp thở cũng đã trở lại bình thường, không có còn gấp gáp như hồi ban nãy. Bà vụt đứng dậy khỏi ghế, bà Hồng vội hỏi: "Thế bà định đi đâu?" "Ngồi đã, bình tâm đi đã. Tôi nghĩ thằng Đình nó không như vậy đâu. Bình tĩnh đi bà." Bà Đoàn run run nói: "Tôi phải đi xem như thế nào đã. Ngồi ở nhà tôi không có chịu được. Ruột gan tôi nóng điên lên như lửa đốt. Sao số tôi lại khổ như thế này cơ chứ?" Nước mắt lưng tròng chảy xuống đôi gò má gầy hóp của bà. Bà Đào lại tiếp tục động viên: "Gượng đã. Bây giờ bà định đi đâu? Biết lối nào mà lần chứ. Bà phải thật bình tĩnh. Bà nghe tôi đi. Ăn miếng gì đi rồi tính tiếp. Thế bà định nhịn đói rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, lại khổ ra cả đấy chứ." "Thôi các bà, tôi không còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa đâu." Những giọt nước mắt vẫn chưa ngưng chảy. Sau vài giây trấn an, bà lại ngồi xuống dưới ghế. Đôi bàn tay đan chéo vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn, rồi bà gục mặt xuống dưới khóc dấm dứt. Có tiếng xe máy quen thuộc từ phía ngoài ngõ đi vào. Tiếng xe làm cho bà Đoàn tính ngày. Bà lao ra như tên bay, dù bình thường những bước đi chập chững và rất yếu ớt. Đúng như bà nghĩ, đó chính là tiếng xe máy ấy là của Đình. Đình chưa kịp xuống khỏi xe thì bà mẹ đã chạy tới, vừa sờ nắn tay chân của con rồi lại vừa hỏi dồn dập như là người khóc: "Trời ơi con ơi, con có làm sao không hả con? Người ta có đánh đập gì con không hả con? Đình ơi là Đình." Phía sau, bà Hồng và bà Đào thở mạnh ra một hơi như người đã trút bỏ được sự gánh nặng ngàn cân ở trên vai. Một trong hai bà đã vui vẻ nói như là reo: "Đấy nhá, tôi đã bảo mà lại, nhất định là người ta bắt nhầm mà lại. Thằng Đình đời nào nó lại như thế chứ." Rồi bà ôm lấy bà Đoàn: "Thôi thôi được rồi, thế là không sao rồi nhá. Con nó về rồi đấy thầy. Hai mẹ con sở cơm nước đi mà ăn nhá. Thôi thôi, chúng tôi cũng xin phép về đây." Bà Đoàn vẫn chưa thôi xúc động vì vẫn chưa nói được gì. Đình bước xuống xe rồi đáp thay mẹ: "Dạ vâng ạ. Thế hai bác về ạ. Cháu cảm ơn hai bác. Khi nào rảnh các bác qua chơi với mẹ cháu nhá." Dứt lời, Đình ôm lấy mẹ rồi từ từ dìu bà vào trong nhà. Đình nói cho mẹ yên tâm: "Thưa mẹ, con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo. Chỉ là người ta bắt nhầm thôi mẹ ạ." Bà Đoàn khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba: "Con có biết là mẹ lo lắng cho con như thế nào không hả Đình? Lúc nghe tin con bị công an bắt, mẹ chỉ muốn cắn lưỡi mà chết quách để cho nó xong. Mẹ cũng đã gần đất xa rời rồi. Đắng cay, gian khổ nào cũng đã từng nếm trải qua. Động lực để mẹ sống tiếp phần đời còn lại là con đấy. Con có biết không hả Đình?" Đình ôm mẹ vào trong lòng, dắt mẹ lại cái giường ở gian bên rồi đỡ bà xuống nằm. Đình nói: "Mẹ nghỉ ngơi một lát đi ạ. Con đi chuẩn bị cơm nước. Con không sao rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa nhá." Đình đi thẳng xuống dưới bếp. Một hồi sau thì bà Đoàn thiêu thiêu ngủ. Vừa lúc này, ngoài sân lại có tiếng xe máy đi vào. Từ trong bếp đánh mắt ra bên ngoài, Đình suýt nữa đã đánh rơi giá gạo vừa vo đang cầm ở trên tay. Đặt vội xuống cái bàn nhỏ gần đó, Đình lao ra sân rồi đưa ngón tay dọc khuôn miệng làm cho hai người vừa vào nhà mình im lặng. Đó là hai thanh niên, có lẽ ngang tuổi đỉnh, một tên to béo, còn một tên gầy nhom, mặt chót tay dơ. Chúng nó một đặc điểm chung là toàn thân xăm trổ gần như kín mít, chỉ còn mỗi khuôn mặt là chưa có sự can thiệp của mực mà thôi. Đình nhỏ nhẹ: Hai anh làm ơn đừng to tiếng nhá. Nhà tôi có mẹ già. Có gì thì mình ra ngoài kia nói có được không ạ? Một trong hai tên lên tiếng: Phải, chẳng có gì phải nói đâu. Sao, bây giờ tính sao với 6 tháng lãi chưa trả đấy hả? Mày tính đánh con chuồn chuồn đó phải không? Tao lại nói cho mày biết, không có dễ như mày nghĩ đâu. Nội trong tuần này, nếu không lo được số tiền lãi thì tao xin cái mạng mày về băm ra nấu cho chó ăn đấy. Tên vừa phát ngôn tên là Đại. Hắn có biệt danh là Đại Bàng, một trong số những đàn em của Hiệp Tiên Sinh, tên giang hồ máu mặt. Sau bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ đủ mọi thể loại tệ nạn, giờ đây ẩn náu về làng Hạnh Phúc này để mà hành nghề giết người không giao. Đại vừa dứt lời, chưa kịp để cho Đình phản bác thì tên mặt mũi còm nhom đứng ngay bên cạnh đã vội chen vào: Cái tiên sư nhà mày, khi mày đến chỗ đại ca tao vay tiền thì mồm mép của mày dẻo như là bánh dày, thế đến khi trả thì lại trốn chui trốn lùi như là con chó đấy hả? Bố tiên sư cái loại hèn, chơi được mà không dám chịu được. Bọn tao truyền đời báo kiếp cho mày biết nhá, cái đất này mày có chui vào chúng sống với lươn thì cũng không có thoát nổi đâu. Mày nghe rõ chưa? Trước những lời lẽ trên đe dọa như là búa đe của hai tên du côn, Đình chỉ biết im lặng không đáp, mặt cúi gầm xuống như người đang đứng trước vành móng ngựa để nghe phán quyết của tòa án. Thái độ nín thinh đó của Đình không những không xóa dịu sự hung hăng của hai tên kia, mà ngược lại, nó càng làm cho bọn chúng giận dữ hơn. Thằng Đại nghiến răng chằng chằng: Mày bị câm đấy à, thằng chó đẻ kia? Mở mồm ra tao xem nào. Không phải cứ cấm khẩu như thế là ổn đâu đấy nhá. Nói đi, trong tuần này mày có chạy vậy để trả tao cái số tiền lãi đại ca cho tao được không? Mày nói luôn, để bọn tao còn biết đường xử lý. Thằng mặt chắt thì chen vào: Anh cứ để em dần cho nó một trận, cho nó bỏ mẹ nó ra. Nói nhiều với cái loại này làm gì hả anh? Rồi hắn nắm đôi bàn tay thô ráp lại, cầm bạnh ra toàn lao tới chỗ của Đình, thì thằng Đại đã cản lại: Thôi, giết gà đâu cần đến dao mổ voi, đụng đến nó làm gì, chớ có cả giận mà mất khôn. Yên chí đi, nó không có cửa nào thoát được đâu. Nói xong, hắn quay lại nhìn Đình: Tao nói rồi đấy, nội trong tuần này tự giác mang tiền đến giao nộp, nghe chưa? Nếu không thì hậu quả chắc mày cũng biết rồi đấy. Bọn tao không dư hơi, thừa sức để đến van lạy mày lần thứ hai đâu. Đình khẽ lí nhí trong miệng: Vâng ạ. Anh làm ơn về nói với anh Hiệp là thư cho em vài hôm nữa thôi ạ. Em sẽ cố gắng bằng mọi giá để trong tuần này gửi lại anh ấy số tiền lãi ạ. Hai tên đầu trâu mặt ngựa kia không nói thêm lời nào. Chúng quay người lại rồi leo tót lên trên xe và rồ ga phóng về. Tiếng động ấy cũng đã làm cho bà Đoàn bất ngờ tỉnh giấc. Bà nặng nhọc xỏ dép rồi khệ nệ bước ra bên ngoài. Đứng vịn tay chỗ cánh cửa, bà hỏi vọng xuống chỗ thằng Đình đang đứng: Ai thế hả con? Mẹ vừa nghe thấy có tiếng ai vào nhà mình có phải không? Đình chột dạ, luống cuống trước câu hỏi của mẹ mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Đình đã nhanh trí đáp: Dạ vâng ạ, hai anh làm cùng chỗ con ấy mà mẹ. Các anh ấy hôm nay không đi làm, hồi nãy nghe tin con bị bắt nhầm nên đã nóng ruột chạy qua đây hỏi thăm đấy ạ. Bà Đoàn vẫn cứ gặng hỏi vặn lại: Thế hả? Vậy sao không mời hai anh ấy vào nhà uống nước hả con? Đình gãi đầu gượng ép nói: Thôi mẹ ạ, các anh ấy đang bận, chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu rồi đi ngay. Mà thôi, mẹ vào nghỉ ngơi tiếp đi, con vào chuẩn bị cơm, cũng sắp xong rồi đấy ạ. Bà Đoàn thở dài thườn thượt. Từ giây phút nghe tin con trai bị bắt nhầm về tội đánh bạc, bà cứ nơm nớp lo âu. Mọi chuyện đối với bà bây giờ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng đã đủ làm cho bà giật mình, bất an. Bà tiến thêm mấy bước lại chỗ bàn uống nước, hạ mình ngồi xuống, rồi đưa tay kéo cái cơi trầu về phía của mình. cầm lấy con dao tiện một miếng cau tươi, một miếng vỏ chát, rồi chẻ đôi lá trầu ra và bệt vào vôi, đưa lên trên miệng chậm rãi nhai. Đình luồn thẳng xuống dưới bếp để tiếp tục sợ cơm. Đang hí hoáy nhặt mấy cọng rau muống bỏ vào cái giá tre thì bất ngờ chiếc điện thoại trong áo rung lên. Đình lôi máy ra nhìn lên trên màn hình tên người gọi là Hoàng xóm trên. Lại nói về Hoàng, Hoàng là người bạn học chung bậc phổ thông với cả Đình. Dù mỗi đứa mỗi nghề nhưng lâu lâu hai đứa vẫn gặp nhau để trò chuyện vui vẻ lắm. Đình kéo máy sang phím nghe rồi nói: "Tao nghe đây, có chuyện gì đó mày?" Đầu dây bên kia, giọng Hoàng hào sảng đáp: "Tôi đi đám mày nhá. Mẹ thằng Thịnh béo mất rồi đấy. Khi nào đi thì tập trung với lớp, rồi vào viếng chung một thể đấy nhá." Đình nói ừ một tiếng rồi cúp máy luôn. Thông tin về cái chết của mẹ thằng Thịnh béo, bạn học của mình, không có gì là giật gân cả, vì bà ấy đã mắc căn bệnh ung thư gan đã gần 2 năm nay rồi. Điều làm cho Đình suy nghĩ lúc này là trong vòng mấy ngày nữa lấy đâu ra tiền để mà trả cho Hiệp tiên sinh bây giờ đây. Hiện tại trong túi không còn lấy nổi một xu, tiền công đi làm thì đã nướng hết vào chiếu bài mất rồi. Đã vậy, tối nay chẳng biết lấy tiền đâu mà đi viếng đám ma mẹ thằng bạn. Đầu Đình ong ong như là sắp vỡ tung. Mãi một hồi sau mới quay trở lại tiếp tục công việc nhặt rau. Bữa cơm trưa đó gọi là cơm trưa, nhưng sang mãi gần 2 giờ chiều hai mẹ con mới ăn. Trong bữa ăn, bà Đoàn như chưa chắc chắn lắm với con trai về việc mình không liên quan gì đến cái việc đỏ đen kia, nên bà đã lại gợi chuyện hỏi: "Thế trong số những người bị công an bắt, chỉ có mỗi mình con là được thả thôi hay sao hả Đình?" Đang rối ren với một đống việc cần giải quyết, Đình nhăn mặt rồi nhìn mẹ mà gắt: "Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi hỏi thôi. Con đã không sao là tốt rồi, mẹ quan tâm thiên hạ làm cái gì cơ chứ? Cái công đó mẹ để sức mà nghỉ ngơi cho khỏe, tối ngày lo bỏ trắng răng, con đến trầm cảm với mẹ mất thôi." Rồi Đình dằn mạnh bát cơm đang ăn dở xuống mâm, hùng hổ đứng vụt dậy, lao ra bên ngoài với vẻ mặt bực bội khó chịu. Bà Đoàn lại khóc, nước mắt nhòe ướt trên khóe mi rồi lóc cóc rơi trên bát cơm bà đang ăn dở. Sống mũi của bà cay xè như vừa có người đổ ớt vào vậy. Bà tủi thân lắm, tại đứa con của mình nó lại không hề hiểu cho nỗi lòng của người mẹ này cơ chứ. Lo cho nó thì nó lại bảo là phiền phức, khó chịu. Thế gian, khối người mong được một lần một câu an ủi từ người mẹ mà cũng không bao giờ được. Đơn giản vì họ mồ côi từ khi còn ẵm ngựa. Đình ra góc sân, trời cũng đã sang chiều. Hôm nay vụ lùm xùm bài bạc cho nên có lẽ Đình đang được nghỉ mấy hôm mới phải đi làm trở lại. Đưa mắt nhìn về phía bờ hàng rào dâm bụt trước mặt, trông thấy hai con gà mái ổ đang tãi đất tìm mồi. Đình lóe lên một ý nghĩ mà cậu cho là sáng suốt. Hai con gà này bán đi cũng phải được một ít. Nó chẳng giải quyết được nợ nần, nhưng chí ít ra vào thời khắc này không có một đồng xu dính túi như bây giờ thì nó cũng giải quyết được gói thuốc lá, lon bia và hơn hết là có tiền đi phúng điếu mẹ thằng bạn vào tối ngày hôm nay. Nghĩ là làm ngay, Đình dong nó vào chuồng, tóm lấy rồi buộc chân cẩn thận và úp cái lồng bu lên, đợi đến nhá nhem tối rồi sẽ đem đi bán. Câu nói cờ bạc là bác thằng bẩn quả không có sai bao giờ. Một người đàn ông sức dài vai rộng, bây giờ đến nỗi phải bán cả cặp gà mái đang nuôi con để mà lấy vài đồng bạc. Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ. Chiều tối, Đình mang ra bán cho bà Tư ở đầu xóm. Bà ta có con trai bán bún phở ở trên thị trấn, vì vậy mà rất chuộng những loại gà thả vườn như vậy. Hơn 7 giờ, Đình đóng bộ quần áo chỉnh tề rồi lôi xe ra đi. Bên ngoài đường lớn đã có một nhóm bạn đứng đợi sẵn ở đó. Khi nhóm của Đình đến đám tang, lúc này người vào viếng khá đông, vì vậy cho nên phải chờ một hồi khá lâu mới tiến vào tư gia được. Đình đón lấy một thẻ hương từ tay của gia chủ đưa cho cậu. Cậu vái ba vái rồi ngước mặt lên cắm vào bát hương đang nghi ngút khói trước tấm di ảnh. Đình thoáng chút giật mình khi thấy những chồng phong bao dày cộm đặt trong cái đĩa sâu lòng ở góc phải mặt bàn thờ. Đình thở mạnh, cứ ước làm sao bây giờ sấp phong bao đó mà vào tay của mình thì nợ nần ổn cá, và chỉ cần trả được hết món nợ lãi kia, Đình sẽ quay đầu cải tà quy chánh, không bao giờ dấn bước vào con đường tệ nạn ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa. Đình nhìn chăm chăm vào một lúc, mãi đến khi đứa bạn khẽ đưa tay giật vạt áo một cái thì Đình mới sững sờ bước ra. Đình ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê ở sân. Trong cái âm thanh hỗn độn của tiếng kèn, tiếng trống của phường bát âm, một suy nghĩ khủng khiếp bất ngờ vừa lóe lên trong đầu của cậu. Thằng Thịnh đang khoác trên mình bộ đồ tang, nhưng cũng không quên rảo bước từ phía ban thờ ra ngoài sân để cảm ơn cái sự thịnh tình của đám bạn đã cất công đến chia buồn với tang quyến. Chung quanh, tiếng chuyện trò lâm dâm xen kẽ với những tiếng nhịp trống phách, nhưng dường như vào thời khắc này Đình không nghe thấy gì hết. Cậu chỉ đang vắt óc để nghĩ về một việc gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Thoáng có chút rùng mình, bàn tay Đình rung rung như là người đói bụng. Đình đưa tay ra phía trước mặt, kéo ly nước lại gần phía mình, rồi bắt đầu bê lên uống một hơi cạn sạch. Có vẻ như trời sắp mưa rồi thì phải. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, tán cây xấu già ở đầu hiên lại thỉnh thoảng va vào mái tôn xoành xoạch. Thằng Hoàng giật giật cái vạt áo để ra hiệu cho Đình đứng lên để ra về. Đình khẽ khẽ gật đầu rồi mới rời ghế đi ngay. Chiếc xe cà tàng vừa về đến sân thì quả nhiên trời mưa thật. Bà Đoàn vẫn chưa ngủ, bà còn ngồi ở chiếc ghế mộc chỗ gần cửa. Vừa thấy con trai về, bà đã với giọng vui mừng xen lẫn sự dục dã: "Dắt xe lên luôn đi con, có hạt mưa rồi đấy. May quá làm mẹ lo thế, cứ sợ mày bị ướt ở dọc đường ốm thì chết." Đình chỉ vâng nhẹ một tiếng, cậu phóng xe lên hiên rồi bước vào trong nhà vừa hỏi: "Sao giờ mẹ vẫn chưa ngủ ạ?" Bà Đoàn đáp ngay: "Ờ, mẹ lên giường nằm rồi. Cơ bà nghe sấm ùng ục, biết là trời sắp đậm mưa. Con thì chưa về nên mẹ nóng ruột không nằm được. Thế đám ma có đông không ạ con?" Đình nhắc lại điệp khúc cũ mà hầu như hôm nào cậu cũng nói. Có điều là hôm nay có vẻ thái độ của Đình khó chịu hơn. "Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con lớn rồi, chứ có còn trẻ con nữa đâu mà suốt ngày mẹ lo lắng như kiểu lo cho đứa trẻ lên ba vậy. Rồi mẹ có sống mãi mà lo cho con được không? Con không thích như vậy đâu. Mẹ cứ để cho con được thoải mái một chút đi mẹ." Không kịp để mẹ nói gì, Đình đi thẳng về buồng của mình, vừa đi vừa cảm giảm. Ở nhà như thế này, đi làm còn sướng gấp vạn, chán như quỷ vậy đó. Dần dần rồi không muốn về cái nhà này làm gì nữa. Khi cánh cửa buồng đóng sầm lại, cũng là lúc bà Đoàn đang rưng rưng nước mắt. Bà ngồi phịch xuống dưới nền nhà, tay chân thì bùn rùn như người vừa mới gặp ma. Câu nói của đứa con trai mà bà thương yêu hơn chính cả bản thân mình đã làm cho bà cảm thấy tuyệt vọng. Trời ơi, đứa con mà mình vẫn đặt niềm tin đây hay sao? Còn đau xót nào khi điều mình kỳ vọng nhất lại làm cho mình thất vọng nhất. Bà thấy lòng quặn lại, co rúm khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của mình lại, đôi mắt nhắm chặt ép hai dòng lệ tuôn tràn ra khóe mi rồi chảy dòng dòng xuống dưới bên má. Trên đời này, người thương yêu chúng ta hơn chính họ có lẽ chỉ có cha mẹ mà thôi. Cá chuối đắm đuối vì con, nhưng có lẽ Đình không hiểu được điều đó. Nợ nần bủa vây, tiền nong túng thiếu đã làm cho Đình thiếu sáng suốt mà ăn nói khó nghe với mẹ của mình. Lúc này đây ở trong buồng, Đình vẫn còn chưa ngủ, cứ chằn chọc hết bên này cho đến bên kia mà không sao nhắm mắt được, dù rằng cơ thể cũng đã mệt mỏi, uể oải lắm. Hình như trong đầu của Đình có một ý nghĩ gì đó chưa thông suốt thì phải. Mà đúng như vậy thật, Không phải là một suy nghĩ mà là nhiều suy nghĩ, nó đang đan xen vào nhau, chồng chéo trong cái bộ óc rối rắm của cậu. Cứ hễ nhắm mắt lại, Đình lại nghĩ về một viễn cảnh. Rồi một ngày gần đây, đám người của thằng Hiệp tiên sinh sẽ tới đòi nợ. Đình sẽ bị chúng đánh đập, thậm chí xiết luôn căn nhà và mảnh đất mà hai mẹ con mình đang ở. Khi đó rồi Đình sẽ chui vào đâu mà trốn đây? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn Đình với một con mắt khác. Một con mắt mà họ dùng để nhìn những thằng đầu trộm đuôi cướp, du thủ, du thực. Càng nghĩ về số món nợ kia và cái tương lai khủng khiếp ấy, Đình lại càng bị cái chồng phong bao mà cậu đã nhìn thấy ở đám ma mẹ thằng bạn nó lôi cuốn. Phải làm sao đây? Làm sao để có tiền trả nợ đây? Chừng nào chưa trả được số nợ đó thì mình có ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Người xưa bảo rồi, đũa vênh vợ dại nợ đòi. Đó là cái khổ của cuộc đời. Nhưng mà giá như trước khi vay tiền, Đình cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá. Đằng này thì cái biết thì để phía sau. Như vậy thì còn nói làm gì được nữa. Liên tiếp những tiếng thở dài não nuột vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Trong giây lát, Đình ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách rồi nhìn lên phía khoảng không tối như mực phía trước. Nước mắt của Đình đã rơi. Nó rơi một cách tự nhiên mà Đình không kiềm chế được. Giọng Đình lí nhí một mình trong cái tiếng thút thít. Mẹ ơi, xin hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con cũng đã hết cách rồi. Con cùng đường rồi mẹ ạ. Kiếp sau nếu vẫn được làm con của mẹ thì con nhất định sẽ không để mẹ phải buồn khổ vì đứa con nghịch tử này nữa. Đình đã cả gan nghĩ đến chuyện sẽ giết mẹ. Phải, chính xác là như vậy. Ý tưởng tày trời ấy bắt đầu nhen nhóm từ khi ánh mắt của Đình nhìn thấy sấp phong bao đựng tiền phúng điếu trên ban thờ mẹ thằng bạn. Đình đã hết cách rồi. Không còn con đường nào khác để trả được cái món nợ hàng ngày, lãi mẹ lại đẻ ra lãi con. Chỉ còn có cái chết của mẹ mới mang về cho Đình một khoản tiền mà không cần phải lao động gì mà vẫn có được. Trời đất ơi, thật đau đớn biết bao, buốt lòng xoắn ruột biết nhường nào khi mà chỉ vì chơi bời không biết điểm dừng rồi dẫn đến cùng đường mà phải xuống tay với chính bậc sinh thành của mình chứ. Khi thốt ra được mấy câu ấy khỏi miệng, Đình bắt đầu khóc lớn hơn. Đình thấy tim mình đau nhói như ai cầm dao cứa vậy. Đêm ấy, Đình cứ khóc, khóc mãi cho đến khi cơ thể rã rời thì thiếp đi lúc nào mà không hay. Mãi cho đến gần tờ mờ sáng thì Đình mới giật mình thức giấc. Nhìn xuyên qua khe cửa sổ, bên ngoài trời mới tang tảng. Đình thấy đầu nặng trịch như hàng ngàn khối đá đang đè lên vậy. Lê cái đôi chân mỏi mệt bước xuống giường, Đình vừa mở cánh cửa buồng thì giật mình vì nhìn thấy bà Đoàn, mẹ của mình đang ngủ gục trên chiếc ghế băng cũ kỹ ở giữa nhà. Đình trầm ngâm một hồi lâu rồi lại khóc, cổ họng nghẹn bứ. Đình lầm rầm trong cổ họng. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Rồi Đình tiến đến gần sát bên mẹ, hạ mình ngồi xuống rồi đưa đôi tay ôm lấy bà. Bà Đoàn bất giác tỉnh giấc, bà nhìn thấy con trai của mình nước mắt đang rưng rưng, bà cũng khóc, rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà nức nở khi trời còn chưa sáng. Thật tội nghiệp cho người mẹ già, bà đâu biết rằng đứa con trai của mình dứt ruột đẻ ra đang ấp ủ âm mưu tiễn người mẹ của mình về bên kia thế giới với một mục đích duy nhất là túng quẫn vì nợ nần. Sau một lát, Đình vòng ra hông nhà, khoát nước sơ sài lên khuôn mặt cho tỉnh táo một chút, rồi thập thững bước vào. Đứng trước mảnh vườn, suy tư mất đôi ba giây, Đình cho tay vào túi quần, lấy ra mấy đồng bạc nhầu nhĩ mà hôm qua bán gà đi viếng mẹ thằng bạn còn sót. Vần về mấy tờ tiền trong tay, Đình ngoái lại phía sau. Lúc này trên hiên nhà, bà Đoàn đã bắt đầu với công việc bổ cau. Đôi tay của bà chậm chậm nhưng lại rất đều đặn. Con dao bà sắc bén cắt từng miếng cau một cách rất nhẹ nhàng. Đình im lặng không nói gì, lững thững tiến bước ra ngõ rồi đi thẳng về quán bán đồ ăn sáng cách nhà một quãng ngắn. Cả một cuộc đời từ khi dứt áo ra đời kiếm tiền, chưa một lần Đình lo cho mẹ một bữa quà sáng. Mãi đến hôm nay, tự nhiên Đình lại nghĩ đến điều đó. Có lẽ đây là bữa ăn sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng của người mẹ tội nghiệp thương con. Đi tầm độ 15 phút thì Đình mang về một tô cháo gà còn đang nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, đưa hương vị thơm nức của hạt cay bắc và hành hoa rất dễ chịu. Đình nhẹ nhàng nói, mẹ ơi, con mua quà sáng, mẹ vào mời cho nóng ạ. Bà Đoàn ngước lên nhìn con, bà mỉm cười rồi hiền từ nói, thôi, con ăn đi con, mẹ có ăn sáng bao giờ đâu, mẹ quen rồi. Đình thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn cố kiềm nén. Đình nói, con ăn ngoài đó rồi mẹ ạ, mẹ lại ăn đi cho con vui. Bà Đoàn ngần ngừ một lúc lâu, bà mới đứng lên rồi tiến vào bàn. Điện thoại trong túi áo của Đình chợt réo chuông. Đình giật nảy mình vì nhìn thấy số gọi đến là thằng Đại, đệ tử của Hiệp Tiên Sinh. Đại cũng không rõ là có chuyện gì. Hôm qua chẳng phải nó đã bảo là cho khất mấy hôm hay sao? Tại sao bây giờ lại còn gọi? Nghĩ vậy, Đình ra chỗ sân rồi mới ấn nút nghe. Chưa kịp alo thì bên kia đã vọng đến cái giọng nói chát chúa. Tiên sư cái thằng chó, mày làm gì mà chuông mãi không chịu bắt máy vậy hả? Tính dở trò à? Tao thách cả họ nhà mày dám đấy. Đình nghe thấy vậy thì run run đáp lại với cái giọng dĩ hòa. Không, em đâu dám ạ. Dạ, có chuyện gì vậy hả anh? Giọng thằng Đại lại sang sảng như người tát nước vào mặt. Tao báo cho mày một tin buồn đấy. Anh Hiệp không cho mày khất nợ thêm một ngày nào nữa. Nội trong ngày mai, nếu không mang đủ tiền cả gốc lẫn lãi sang đây, thì cái mạng chó của mày cũng xác con mẹ nó định đi nha. Mày biết rồi đấy, bọn tao chưa bao giờ đe dọa ai cả. Nói là làm, không có tình nghĩa gì hết. Dứt lời, hắn cúp máy ngang, bỏ lại Đình ở lại với tiếng tút tút vẫn cứ vang ở bên tai. Đình ngao ngán rồi ngồi thụp xuống dưới góc sân. Khá lâu sau mới lững thững bước vào nhà. Nhưng đến hiên thì Đình khựng lại, đưa đôi mắt nhìn về chỗ người mẹ già đang điềm đạm ăn từng miếng cháo. Đình đau nhói trong lòng. Trời ơi, chỉ có từ tù mới có bữa ăn sáng cuối cùng thôi chứ. Bây giờ điều đó lại đang xảy ra với cả người mẹ của mình ư? Đang đứng lặng thầm trầm ngâm thì từ phía bàn, giọng của bà Đoàn đã vọng ra. Đình ơi! Mất đôi giây để lấy lại bình tĩnh, Đình dạ một tiếng rồi cất bước đi vào bên trong. Vừa tới bực cửa thì bà Đoàn đã ân cần tiếp lời. Mẹ no rồi con, còn một ít con mang xuống bếp cất đi, lát nữa mẹ ăn tiếp nhá. Đừng có đổ đi mà phí con ạ. Trưa nay con nấu ít cơm thôi cũng được con nhá. Đình thấy cổ họng khô rang, đắng chát. Một người mẹ thật là vĩ đại. Một con người suốt cuộc đời tảo tần khuya sớm, một nắng hai sương để lo cho con mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Những tưởng rằng khi tuổi xế chiều sẽ được an hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc ở bên con cháu của mình, có ngờ đâu lại sắp trở thành một người thiên cổ. Mà đau lòng hơn là người đang ấp ủ âm mưu tàn nhẫn ấy lại là chính đứa con do chính mình xé ruột sinh ra. Sự giày vò tâm can đó có lẽ đã lên đến tột độ. Đình quỳ thụp xuống trước mặt của mẹ rồi thốt lên một tiếng trong nước mắt. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Hơi bất ngờ với thái độ của đứa con trai, bà Đoàn tức thì khom người xuống níu lấy cánh tay của con trai rồi ngạc nhiên mà rằng, kìa con, sao vậy hả Đình? Đứng lên đi con, mẹ thương con nhiều lắm. Con chính là nguồn sống của mẹ. Trên đời này, thứ quan trọng và đáng giá nhất của mẹ chính là con đấy Đình ạ. Con có biết không? Đình vẫn chưa ngưng sự xúc động, cậu gào lớn hơn. Mẹ ơi, không, con không xứng đáng được làm con của mẹ. Mẹ ơi, con là thằng con bất hiếu. Mẹ ơi! Với sự bao dung, độ lượng vô bờ bến của một người làm mẹ. Bà Đoàn đâu có biết được rằng một chuyện kinh thiên động địa sắp đến với bản thân mình, nên đứa con kia mới day dứt rằng sẽ đến như vậy. Bà cứ nghĩ rằng có lẽ con mình chắc nó cũng đã trưởng thành và hiểu ra được sự quan tâm lo lắng của mình. Nếu vậy thì phải càng thương nó nhiều hơn. Bà hạ thấp người xuống, ôm ghì lấy con, bà vỗ về. Nào, con đừng có trách bản thân như vậy nữa, mẹ đau lắm. Đang trong cái giây phút xúc động nhất thì máy của Đình lại đổ chuông. Cả hai mẹ con đều giật mình. Đình khẽ khàng đứng lên khỏi người mẹ, rồi ra đến hiên mới lôi máy ra để nghe xem cuộc gọi. Người gọi đến lại là thằng Đại. Giây phút này Đình không còn rụt rè nữa. Một tâm lý chán chường đang cài với chút uất ức. Vừa bấm nghe, Đình đã lên giọng chấn át. Lại cái gì nữa vậy hả? Vừa phải thôi chứ. Vừa gọi được mấy phút, lại gọi. Có để cho tôi xoay tiền không hả? Hay là chỉ ngồi chờ để nghe điện thoại của các người chứ? Xả xong một tràng dài, Đình thở hổn hển như một người sắp đứt hơi. Đình cũng chủ tính sau những lời nói của mình là sẽ nhận lại được những lời ghê gớm gấp vạn lần vậy. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Đình, phía bên kia một giọng nói rất nhẹ nhàng. Hay, hay, khá khen cho bản lĩnh của chú em đấy. Còn nhận ra giọng của anh chứ. Đình ngập ngừng. Anh Hiệp ạ? Em không biết người nghe máy là anh ạ. Em thì ra người gọi cho Đình là Hiệp chứ không phải là Đại. Hiệp là chùm cuối, rất ít khi gã ra mặt hay là trực tiếp gọi điện thoại cho con nợ. Có thể nói Đình là trường hợp đầu tiên. Giọng tay của Hiệp vẫn cứ điềm tĩnh. Chú mày dạo này có khỏe không vậy chứ? Anh đích thân gọi điện mời chú em ngày mai sang nhà anh uống rượu nhé. Sao? Chú mày không từ chối lời mời của anh đấy chứ hả? Nghe đến từ mời, Đình đã dựng tóc gáy. Đình thừa biết câu nói ý tại ngôn ngoại đó của gã Hiệp. Câu nói ấy là lời nhắc lại một lần nữa. Đúng ngày mai là phải có tiền thanh toán. Nếu không thì chưa biết trước được là chuyện gì sẽ xảy ra được đâu. Thở dài một tiếng, Đình trấn an nói. Dạ vâng ạ, em hiểu ý anh rồi ạ. Ngày mai em sẽ qua. Chào tạm biệt Đình là một điệu cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự nham hiểm của Hiệp. Lúc này, bà Đoàn đã tiếp tục trở lại với công việc bổ cau. Đình toàn thân run lên bần bật, men theo bờ sân. Đình vào nhà rồi đi thẳng xuống dưới bếp, bặm môi và nghiến thật chặt hàm răng cho cơ thể lấy lại một chút bình tĩnh, nhưng không khá hơn được là mấy. Nhìn quanh quất một vòng, rồi dừng ánh mắt lại chỗ góc bếp, nơi có cái cối đá giã gạo ngày xưa và cái chày đã được đẽo bằng gỗ dựng bên cạnh. Đình thở mạnh, rón rén bước lại rồi run run cầm cái chày lên. Đây sẽ là thứ mà Đình dùng để báo hiếu cho người mẹ của mình đây. Cái chết đã cận kề, nhưng bà Đoàn vẫn không biết. Bà vẫn cứ chăm chú giàn cau trên cái nong. Đình đã đứng ngay phía sau lưng của mẹ, nhắm nghiền đôi mắt, từ từ đưa cái chày lên trên cao. Một loạt cảnh tượng từ đâu ùa về trong cái đầu của Đình. Nào là cảnh bị gọi điện đòi nợ, bị bọn chúng đe dọa, bị đánh đập, rồi sự ê chề nhục nhã với bà con chòm xóm. Những ám ảnh đó như thúc giục Đình xuống tay. Trong chốc lát, đôi bàn tay tội lỗi của đứa con đã lấy đi sinh mệnh của người mẹ già tội nghiệp. Đình đã đập một cái vào sau gáy. Với sức khỏe của một bà lão thì phát đập ấy không cho bà có cơ hội sống. Bà đổ vật người ra sau, thở thoi thóp vài cái, rồi trừng mắt nhìn Đình một lần cuối. Sau đó mới từ từ nhắm mắt về với ông bà tổ tiên. Đôi mắt ấy khi nhắm lại vẫn còn rỉ ra một giọt lệ. Giọt lệ cuối cùng mà bà đã dành cho Đình. Đình quẳng cái chày ra ngoài sân chỗ mớ củi khô, rồi ôm chầm lấy mẹ. Không dám khóc lớn vì sợ hàng xóm chạy sang sẽ bại lộ. Đằng nào thì mẹ cũng đã đi rồi, thôi thì phải thực hiện nốt phần việc còn lại cho trọn vẹn vậy. Gã vừa mếu máo, vừa bê xác người mẹ xuống mảnh vườn cạnh sân. một nửa thân thể để trên sân, còn chân thì đặt xuống dưới vườn, tạo hiện trường là mẹ mình đã bị vấp ngã, đập đầu vào sân mà chết. Làm xong xuôi, Đình Vờ bỏ ra bên ngoài, dạo một vòng quanh quanh trên các con đường nhỏ của thôn xóm. Đình về đến sân rồi la lói om sòm cả lên. Mẹ! Ôi dồi ôi làng nước ơi! Có ai không? Có ai không? Cứu mẹ tôi với! La làng xong, Đình lao tới bế mẹ lên rồi ôm vào lòng mình khóc nức nở. Tiếng la thất thanh của Đình, hàng xóm láng giềng chạy sang tức tốc. Giọng một bác gái nói trong sự sợ hãi. Mau, mau gọi xe đưa bà ấy đi bệnh viện đi. Mau đi các bác ơi. Một giọng thì luống cuống. Giời ơi, để tôi chạy đi kêu thằng Tâm, nó có ô tô đấy. Người hàng xóm vừa vội vã chạy đi, thì một bác đàn ông khác đã cất lời buồn bã. Bà ấy đi rồi, người lạnh ngắt rồi, mạch không có còn đập nữa. Ơi, rõ khổ. Đình chu chéo hơn. Mẹ ơi, ông giời ơi, trả mẹ cho tôi đây, sao lại cướp mẹ của tôi chứ? Ông giời ơi, ông bất công lắm. Giời ơi, mẹ ơi. Một người nghe thế vậy thì động viên. Thôi cháu ạ, mẹ đã mất rồi, âu cũng là số mệnh cả. Rõ là tội, tuổi cao rồi, đã là khó qua khỏi lắm. Thôi, cháu nén đau thương đi mà lo công việc cho mẹ chu toàn, cháu nhá. Chưa đầy nửa tiếng sau, thi thể của bà Đoàn đã được đưa vào trong giường quây màn mùng cẩn thận. Hàng xóm tập trung chặt kín, họ thương cho gia cảnh và số phận của bà Đoàn, thương cả cho Đình nữa. Mỗi người một tay, người thì mua chầu cau, người thì chạy ra chợ mua vải xô để về may áo tang, người thì lo nước nôi chè cháo. Chỉ sang đến buổi chiều, mọi thứ đã tương đối tươm tất. Dự kiến về lễ khâm liệm của cụ Đoàn sẽ được diễn ra vào tối ngày hôm nay. Sau lễ an táng sẽ là lễ viếng, và sáng sớm ngày mai sẽ tổ chức an táng cho cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Lẽ ra thì với các gia đình khác trong làng này, họ chưa chôn gấp như vậy đâu. Nhưng mỗi nhà mỗi gia cảnh, nhà cụ Đoàn có mỗi đứa con trai là Đình, hơn thế nữa điều kiện cũng chẳng khấm khá gì. Trời lúc này cũng đã sâm sẩm tối. Trước hiên một cỗ quan tài đóng bằng sạp gỗ tạp sơn màu cánh gián đang được đặt ở đó. Trên những bộ bàn ghế kê ở sân, mọi người đã có mặt từ khá đông đủ. Những tiếng than vắn thở dài, bàn tán đang vang lên từng hồi. Tội thật đấy, đến cái tuổi này lẽ ra người ta con đàn cháu lũ rồi. Đằng này thằng Đình, ôi giời ơi, chả chịu lấy vợ con gì cả. Nghĩ mà cũng cảm thông lắm. Lại có những ý kiến khác. Nói một thì cũng phải nói hai chứ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bác ạ. Ta phải thông cảm cho thằng Đình. Nó lo đi làm lụng về nuôi mẹ già thời gian đâu mà lo cho chuyện riêng tư của bản thân chứ. Cứ như thế lời qua tiếng lại, những câu chuyện xung quanh chủ đề của gia đình cụ Đoàn được mang ra nói, cứ y như là đang diễn ra một cuộc họp quan trọng vậy. Đồng hồ cũng đã điểm gần 8 giờ. Một người trong đội phường bát âm gióng lên ba hồi trống thét báo hiệu giờ khâm liệm cũng đã đến. Như công việc đã phân công từ trước, một nhóm gồm 5 người bê cỗ quan tài vào bên trong nhà rồi bắt đầu làm lễ nhập quan cho cụ. Khi cánh màn hé ra, Đình rú lên. Đừng bỏ con đi như thế mẹ ơi! Mẹ ơi! Ở lại với con đi mẹ ơi! Thân thể nhỏ thó, gầy gò của bà Đoàn được bê xuống khỏi giường, đặt vào một tấm vải xô màu trắng. Trước khi đặt thi thể của bà vào quan tài theo phong tục của địa phương, nơi đây thì Đình phải cầm cây sào dài bằng tre, chọc thẳng lên trên nóc nhà rồi hô lớn. Mẹ ơi! Ba hồn chín vía, mẹ nhập quan mẹ ơi! Khi tiếng mẹ ơi vừa dứt, thì Đình cũng đã đổ gục xuống, tay vẫn cứ nắm chặt cái sào tre mà nức nở. Cỗ quan tài này được đậy nắp, từng nhát búa nện Đinh khô khốc vang lên trong buổi tối đầy bi thương. Đình đầu đội khăn trắng, người mặc tang phục, quỳ trước linh sàng mẹ cho người thầy làm lễ chúc thực. Tiếng khóc réo rắt của người thông sướng như chạm đến từng ngõ ngách của cảm xúc của Đình. Sau một hồi cúng vái, khóc than thì lễ chúc thực cũng đã xong. Kèn trống bắt đầu nổi lên để bắt đầu cho lễ viếng kéo dài từ giờ cho đến sáng mai, trước lúc đưa cụ Đoàn đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đình đứng bên cạnh ban thờ mẹ để đáp lễ những người đến viếng. Chồng phong bao trên đĩa tròn đặt trước bát hương cứ một lúc lại đầy. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đó là mục đích của việc làm bất nhân bất hiếu ấy, thế mà sao giờ đạt được rồi, lòng lại chẳng thể vui mừng. Hôm ấy, đến quá nửa khuya thì người đến phúng điếu mới vãn. Đình vòng ra sân uống một chút hớp nước nhỏ cho thấm giọng, rồi hạ mình ngồi xuống chiếc ghế để nghỉ ngơi một chút. Đứng thông mấy tiếng đồng hồ để đáp lễ nên giờ này thân thể cũng hơi mệt. Đội kèn trống cũng đã ngưng. Trong nhà, chiếc cỗ quan tài đựng xác của cụ Đoàn chỉ còn lại vài người đang đốt hương nến và canh chó mèo. Không gian đang trầm trầm buồn bã thì từ trong nhà giọng đồng thanh của hai người cũng cất lên. Ôi các bác ơi, bà Đoàn, bà ấy đang còn sống kìa. Câu nói động trời ấy không làm mọi người chần chừ một giây phút nào cả, liền tức tốc tất cả tập trung vào bên trong. Đình từ sân chạy vô, đến đoạn tam cấp thì té ngã vì hoảng loạn. Đình không dám vào gần, đứng tựa vào cửa trông vào trong cái trạng thái nín thở để chờ đợi. Mọi người cùng im bặt lại, chống ngực ai cũng đập thình thịch như là chống làng. Quả nhiên có một hiện tượng lạ. Bên trong cỗ quan tài có tiếng động phát ra thật. Một bác nam giới trung tuổi hô lớn: "Tìm cho tôi con dao để tôi cậy nắp áo quan à, mau lên." Rồi ông nhìn sang chỗ có mấy thanh niên đang đứng và gấp gáp bảo: "Mau lại đây phụ bác một tay đi nào." Một người tất tả chạy từ dưới bếp lên, trên tay cầm con dao tông, miệng thì lắp bắp: "Đây đây đây đây, nhanh lên các bác ơi." Người đàn ông đón lấy con dao rồi cùng với mấy thanh niên cùng nhau bật nắp quan tài. Khi có lực động tác vào, cái nắp ván thiên bắt đầu động đậy. Tiếng những chiếc đinh bật lên từ từ phát ra thanh âm kèn kẹt, như là tiếng của bản lề cửa lâu ngày rỉ sét, nghe mà rợn rợn đến cả toàn thân. Đinh nhắm nghiền mắt chờ đợi, thân thể cứ tự động run rẩy không kiểm soát được. Những chiếc đinh cuối cùng cũng đã được bật ra. Trước mắt mọi người, bà Đoàn vẫn cứ nằm đấy trong tấm vải trắng mỏng, không hề có dấu hiệu của sự sống. Bất ngờ, một thanh niên đã lên tiếng: "Ôi, có gì lạ đâu, vẫn vậy mà, thi thể vẫn nguyên như lúc khâm liệm mà." Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng người cất bỏ được gánh nặng ở trên vai. Nhưng chỉ nửa giây sau, câu nói của thanh niên kia thì giọng của người đàn ông trung niên đã lại vang lên vẻ đầy ngạc nhiên: "Các bác nòm này, sao cái chày ở đâu lại nằm ở trong áo quan thế này?" Nghe đến cái chày, Đình như muốn văng tim ra bên ngoài. Dù chưa tận mắt nhìn thấy vì con đứng cách quan tài mẹ khá xa, mọi người đưa mắt nhìn vào. "Đâu, đâu, chày gì? Tại sao ai lại bỏ cái chày vào đây làm gì cơ chứ?" Vừa đưa tay nâng cái chày ở trong cỗ quan tài lên, người đàn ông lại vừa nói: "Đây thầy, cái này chẳng là cái chày thì là gì?" Đúng thế thật, chẳng hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra nữa. Cái chày mà chiều ngày hôm qua Đình dùng để giết chết mẹ của mình, bây giờ không hiểu sao lại nằm gọn lòn ở trong cỗ hòm này. Đình quay mặt đi hướng khác, cơ thể thì run lên như cầy sấy. Mãi đến khi có tiếng gọi từ phía sau, Đình mới giật thót mình quay đầu lại. "Đình à, đây có phải là cái chày của nhà cháu hay không? Sao nó lại nằm ở trong này nhé? Lạ quá, lúc khâm liệm rõ ràng là bác đứng ở đó. À mà không, phải nói chính xác hơn là chính tay của bác cùng với mọi người tổ chức lễ nhập quan cho mẹ cháu. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế nhỉ?" Ông tiến đến góc nhà, đặt đại cái chày xuống đó rồi lại tiếp tục thắc mắc. "Lại còn cả cái thanh âm trong quan tài hồi nãy nữa, là sao chứ nhỉ?" Lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để phân tích và đáp giải những thắc mắc ấy. Ông xua tay bỏ qua rồi ra hiệu cho mấy thanh niên đậy nắp ván thiên lại,

và sự sợ hãi lùa về với Đình. Sáng đến giờ chưa có chút gì vào bụng, nhưng Đình không có cảm thấy đói. Tiến về phía công tắc bật cái bóng đèn lên. Một nguồn sáng yếu ớt của bóng đèn sợi tóc 40 watt không đủ để sưởi ấm cho sự băng lạnh đang thường trực trong đáy lòng của Đình. Bó gối ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về bức vách. Bỗng một tiếng thều thào yếu ớt làm xé toạc sự yên tĩnh. Đình ơi! Đình ơi! Con của mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Đình phản xạ nhanh như một tia chớp, đánh ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh bốn phía để mong gặp được hình bóng của mẹ. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Giọng của bà Đoàn lại tiếp. Con đừng khóc con ơi! Con đừng khóc con ơi! Con khóc là mẹ cũng đau lòng lắm. Mẹ thương con nhiều lắm con ơi! Đình ơi! Lúc này, Đình mới định hình chính xác là giọng nói ấy phát ra từ cái chỗ cái chày đang vứt lăn lóc ở góc nhà. Đình không còn sợ hãi gì nữa, lao như bay lại đó rồi quỳ sụp xuống mà rằng: Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi! Xin mẹ bỏ qua cho thằng bất hiếu trời không dung, đất không tha này mẹ nhớ. Con đừng tự trách bản thân mình nữa. Mẹ già rồi. Nếu cái chết của mẹ mà đổi lại được chút gì đó cho con thì mẹ mãn nguyện lắm. Cuộc đời của mẹ chỉ chăn trở một điều là không lo cho con được đủ đầy trọn vẹn như người ta. Mẹ thương con vô ngần, chỉ mong con hiểu cho nỗi lòng của người mẹ già này. Vô dụng này thì mẹ có xa đi cũng an lòng. Không, không mẹ ơi, con không xứng đáng được làm con của mẹ. Con là đứa con rời đánh. Thánh Phật mẹ ạ! Mẹ ơi! Con phải làm sao đây hả mẹ? Trời cao ơi! Sao ông cứ trêu đùa số phận của tôi vậy chứ? Trời có hay chăng à trời? Vừa mới thống thiết khóc lóc kể lể, tay của Đình vừa túm chặt lấy cái chày kia như cố níu giữ lại người mẹ già ở lại bên mình đừng có rời bỏ đi. Có tiếng khóc nghẹn nghẹn cất lên, kèm theo đó là giọng âu yếm của một người mẹ bao dung. Con có thương mẹ không hả Đình? Nếu còn chút lòng thương với người mẹ già này thì con đừng có dằn vặt bản thân mình nữa. Thay đổi bản thân rồi sống cho thật tốt con nhá. Đó chính là mong mỏi cuối cùng của mẹ ngay cả khi mẹ không còn ở trên cõi đời này nữa. Thanh âm ấy yếu ớt vừa dứt cũng là lúc Đình phát hiện ra có một luồng khí lạnh vừa mới tạt ngang cơ thể của mình, rồi kéo theo đó là một làn khói trắng đục lờn vờn bay lên qua cánh cửa sổ nhỏ. Đình biết là mẹ đã ra đi rồi, bà phải về với chốn hoàng tuyền xa xăm, không ở lại đây với Đình được nữa. Đình gọi với theo một tiếng mẹ ơi, thật lớn nhưng cũng vô vọng. Tối ngày hôm đó, Đình thức trắng đêm chờ đợi mẹ về. Cứ y như một đứa trẻ con ngồi khóc chờ mẹ đi chợ. Đôi mắt của cậu đã ráo hoành vì không còn nước mắt mà khóc nữa. Cho đến lúc gà gáy, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, Đình ngủ mê man từ lúc nào mà không hay. Bên ngoài trời, ánh nắng hôm nay đã chói chang lắm. Bây giờ đã độ chính ngọ rồi. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa rồi dọi ngang mặt lúc này thì Đình mới tỉnh giấc. Đình không nhớ gì cả, đầu óc cứ ong ong như muốn vỡ tung ra. Vị trí mà Đình đang nằm chính là chân ban thờ của bà cụ Đoàn. Ngước mắt trông lên tấm di ảnh của người mẹ, Đình lại thấy mũi mình cay cay. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn như sắp khóc. Khi mẹ còn tại thế, có bao giờ con cái để ý đến được điều đó hay không? Hay chỉ khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa thì mới bất giác giật mình? Như vậy thì cũng đã quá muộn rồi. Lại một ngày nữa dần trôi. Đình vẫn không ăn uống gì cả. Hôm nay trời nắng gay gắt, nhưng đến tầm hơn 5 giờ chiều thì đột ngột chuyển giông gió, bầu trời xám xịt, nặng trĩu, những tiếng sấm ùng ục rền vang cả trên bầu trời tăm tối. Gió lay chuyển tứ phía, cây lá xào xạc như giận dữ. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì trời cũng đã đổ cơn mưa như chút nước. Trên con đường độc đạo dẫn ra lối khu nghĩa trang của làng Hạnh Phúc, một bóng người đang đội mưa lầm lũi bước đi trong đêm. Dáng người nhỏ bé, gầy gò ấy chính là Đình. Đôi chân trần dính bết bùn đất như níu Đình chùn bước. Chớp lóe sáng liên hồi, sau những tia chớp ấy là tiếng sấm sét khô khan giáng xuống liên tiếp. Những tiếng nổ rèn rẹt nghe khiếp sợ. Cho đến tận khuya cơn mưa ấy mới ngưng hẳn đi. Trong màn đêm đen tối, chỉ còn lại những tiếng ếch nhái, ếch ương nghe đến não cả ruột. Một ngày nữa đã trôi qua. Sáng ngày hôm sau cơn mưa qua đi, bầu trời lại sáng rõ và quang đãng. Người dân trong thôn đang chuẩn bị đi cày cuốc ra đồng, vì bây giờ đã sắp vào mùa vụ. Nhưng cái không khí đầy yên bình ấy đã bị cắt ngang hờ hững khi mà giọng của một người đã la váng cả lên. Ôi dồi ôi, bà con làng Đức ơi, thằng Đình chết rồi kìa. Dân làng chạy ùa ra như ong vỡ tổ, tất cả bàng hoàng khi nhận ra thông tin đó là sự thật. Đình đã chết rồi, bị sét đánh chết đêm qua. Khi mà người ta phát hiện ra Đình đã chết, chết trong tư thế quỳ trước ngôi mộ của người đã thân sinh ra mình, thật là đau lòng xiết bao. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Nghiệt Thằng Con Trai Bất Hiếu của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.